Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không thông được, chúng ta vẫn có thể tìm đi đường khác. Đỗ Nghĩa Sơn là một người thô lỗ, vừa vô cùng thiên vị bao che khuyết điểm, không quen nhìn thấy người nhà của mình bị mất đi nhiều hơn. Hơn nữa, vài suốt chục năm qua, tuy rằng ông ta cũng chẳng có một chút thực quyền nào cả, nhưng kiếm chắc cũng không phải là ít. Chúng ta cần phải bố trí tham gia một phen thật đầy đủ, công chừng cũng điều tra ra được một chút ít gì đó. Nếu làm như vậy thì phải chờ tới bao giờ đây? Để em bảo đoàn phi ta trực tiếp dẫn người đến, trói con đàn bà Lê Tiện Đỗ Phương Phương kia lại, đánh cho tới khi nào cô ta khai nhận mới thôi. Chỉ cần cô ta thú nhận tội lỗi, lúc này lão già họ Đỗ kia cũng không thể nói gì. Chẳng phải như vậy mọi việc sẽ được giải quyết nhanh gọn, ổn thỏa rồi sao? Tội gì cứ phải quanh co lòng vòng, lần qua lần lại làm gì cho mệt người chứ? Cố Lưu Tôn nóng nảy vội vã nói, vừa định gọi điện thoại cho đoàn phi ta, Lục Phóng lại đè tay lại, giữa tông mày lấp lắng một chút giận dỗi. Lưu Tô à, em đừng có gọi điện thoại cho tên cốn đoàn vị tà kia có được không hả? Có chuyện gì anh sẽ giúp em. Nhưng mà việc này anh không làm được đâu, bởi vì anh không phải là người của bên hắc đạo nha. Cố Lưu Tô còn chưa kịp nói dứt câu, ngay lập tức liền cảm thấy bàn tay của mình bị người ta siết chặt. Giọng nói hờn dỗi, mày đẹp như tranh vẽ của cô như vậy, thoáng một cái Lục Phóng liền trở nên mềm nhũn, hung hăng ôm chặt lấy cô rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Em đó, em đúng là một người phụ nữ không bao giờ làm cho người ta bớt lo lắng cả. Để xem đêm nay, anh chỉnh em chết như thế nào nhé. Xin mời, anh cứ việc thực tập đi. Cố Lưu Tô cười duyên dáng sinh động, lập tức liền cánh vào vành tai của chồng một cái. Đôi mắt của Lục Phóng sáng trong, nhắm nhìn người phụ nữ có nét mặt xinh đẹp đang tươi cười trong ngực của mình. Thành Thu ở bên cạnh nhìn hai người hồi lâu, cuối cùng cũng cười rộ lên ha hả. Một Cố Lưu Tô luôn phóng khoáng, vậy mà mặt mày đã đỏ rực cả lên, vội vã để Lục Phóng ngồi thẳng dậy. Mấy người còn đang định nói chuyện tiếp thì Hà Dĩ Kiệt đã ôm nặc nặc tiến vào. Vừa thấy mọi người ngồi chỉnh tề như vậy, anh biết ngay là mọi người đang bàn chuyện giúp anh. Trong lòng anh không sao kiềm chế được sự xúc động, nhưng mà anh cũng đã có quyết định của chính mình rồi. Anh sẽ không để cho bất cứ một người bạn thân nào phải nhúng tay vào trong chuyện này, chính anh phải tự gánh chịu hậu quả của mình. Anh đã thiếu nợ Tư Tư quá nhiều, nếu như lần này anh cứ như vậy mà vượt qua cửa ải khó khăn kia, rồi sau đó anh lại tiếp tục một bước thăng tiến lên tận mây xanh, ở một vị trí cao cao tại thượng như thế, lòng của anh sẽ cảm thấy bất an. Không bằng thừa dịp cơ hội lần này buông tha toàn bộ mọi việc trong tay, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ giao thiệp với chốn quan trường kia nữa, coi như đây là một chút đền bù tổn thất và sự an ủi đối với Tương Tư. Hơn nữa giữa mối thù của cô, anh chỉ muốn một mình gánh vác trách nhiệm trả thù, không muốn có bất cứ một ai nhúng tay vào cả, cho dù đó là những người bạn thân thiết của mình. Năm đó, khi bác Tiếu cho anh đi du học ở nước ngoài, anh đã chọn học ngành kinh tế làm cho mũi nhọn việc nghiên cứu học tập. Cho đến bây giờ, trong suốt bao nhiêu năm qua, ở chốn quan trường anh luôn phải suy nghĩ về việc quyết định, sách lược. Anh có số làm quan, nhưng lại chưa bao giờ có một ngày được vui vẻ. Mãi cho đến sau khi gặp được Tương Tư, khoảng thời gian được sống cùng với cô một chỗ là những ngày anh cười nhiều nhất, tâm tình được thoải mái nhất. Nhưng khi cô đi rồi, anh chưa từng có được một ngày thật sự thoải mái, cho nên cái ngày cô bé nặc nặc xinh xắn như một thiên sứ nhỏ xuất hiện. Anh đã nghĩ kỹ rồi, sau chuyện này, khi đã gió êm sóng lặng, anh cũng sẽ đi theo Thiệu Đình để kinh doanh buôn bán một chút. Anh đã có con gái bỏ bối trong tay, thì nhất quyết không thể để cho con gái bên anh phải chịu khổ sở. Đến khi kinh doanh đủ thuận lợi rồi, anh sẽ không chăn chăn vào chốn sự đời rối ren này nữa, mà chỉ chuyên tâm săn sóc chồng coi con gái lớn lên. Anh vừa nói xong câu này, đương nhiên Mạnh Thiệu Đình là người mở miệng lên tiếng đầu tiên. Không được, cậu còn có bạn bè. Bạn bè của cậu có khả năng giúp cậu. Tại sao cậu lại muốn bỏ mặc số phận của mình cho người khác đoạt đích như vậy chứ? Thành Thu lại cúi đầu, như có điều gì suy nghĩ. Trong nội tâm của cô vừa âm thầm tán thưởng, nhưng rồi lại vừa cảm thấy thương cảm. Hiện giờ Hà Dĩ Kiệt đối với Tư Tư là một mực tình thâm nghĩa trọng như vậy. Chỉ tiếc rằng giờ đây Tư Tư đã qua đời. Nếu như cô ấy còn sống, chắc chắn lúc này bọn họ đã trở thành một đôi duyên phận trời xanh rồi. Hà Dĩ Kiệt trầm mặc không nói, Mạnh Thiểu Đình tiếp tục sự nghiệp khuyên nhủ bạn mình. Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Nặc Nặc chứ. Chẳng lẽ cậu để muốn con bé đi theo cậu phải lo lắng sợ hãi hay sao? Nghe thấy Mạnh Thiểu Đình nhắc đến tên mình, vốn đang ngồi ăn bánh ngọt cùng một chỗ với Khả Khả, Nặc Nặc quay mặt lại mỉm cười ngọt ngào nói với Mạnh Thiểu Đình. Chú gọi con ạ. Mạnh Thiểu Đình thấy trái tim của mình mềm nhũn một mảnh, Anh yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net